Bảo bối tình nhân, chương 74, góc truyện audio.com. Chê Trung đang buồn rầu không biết trả lời Siêu Hy như thế nào, nhưng lời nói của Siêu Hy lại làm cho Chê Trung hoảng sợ hỏi papa, papa cũng không trả lời, vậy con cứ hôn Jin Ji là được. À, như vậy không được, các con còn nhỏ, bây giờ chưa thể hôn. Chê Trung không hiểu sao con hôm nay lại bướng bỉnh như vậy. Hừ, đã biết, Chê Trung kinh ngạc một chút, vừa cười vừa vỗ vỗ lưng Siêu Hy. Nhìn Siêu Hy ngủ rồi, rời khỏi chăn ấm áp, vào phòng tắm rửa mặt. Lúc đi ra, không thấy Yunho đâu, đến phòng ngủ cũng không có. Tên kia lại đi nơi nào? Một bên thầm than, một bên tự hỏi, Chê Trung tìm thấy Yunho ở ngoài vườn. Yuni, anh ngồi đây làm gì? Ngồi bên cạnh Yunho, nhìn theo ánh mắt Yunho. Chỉ là hoa cỏ thôi mà. Không có gì, Yunho cũng không biết vì sao, trong lòng dầu dĩ, Chê Trung dành thời gian cho Siêu Hy. Trước kia không phải như thế, trước kia. Chê Trung dành toàn bộ thời gian cho mình, bây giờ phải chia sẻ với Siêu Hy. Thật là nhiều thứ thay đổi, đều tại mình. Yuni, Chê Trung ôm tay Yunho, đầu tựa lên bả vai Yunho. Em xem, anh rửa sạch bát cũng lau khô. Em, Yunho quay qua muốn nhìn Chê Trung nhưng chỉ thấy mái tóc của cậu. Chê Trung cười cười người yêu ngây thơ của mình. Đã biết em cũng có mắt nhìn. Nghe được trả lời, Yunho có điểm thẹn thùng. Vậy, kia, Chê Trung biết Yunho nghĩ muốn cái gì, xoay mặt Yunho, hôn lên môi. Ha ha, Yunho như thể đứa trẻ nhận được kẹo quên ủy khuất vừa rồi, nhìn Chê Trung cười ngây ngốc. Trẻ con, Chê Trung thấy khuôn mặt Yunho tươi cười liền nói một câu, sau đó lại tiến vào trong lòng Yunho. Gì vậy, còn chưa kịp đem Chê Trung. Xử tại chỗ Chê Trung liền đứng dậy. Này, anh xem anh đi, chúng ta hôn bị con nhìn thấy. Như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt đến con. Nói đến đây, hai má Chê Trung đỏ bừng. Tuy rằng mình cũng thực hưởng thụ, nhưng đều là vì Yunho không tiết chế. Đúng, đều là vì Yunho, về sau anh sẽ chú ý, Yunho bất đắc dĩ, bảo bối nhà mình luôn thẹn thùng như vậy. Thật là, Chê Trung oán giận lại chui vào trong lòng Yunho. Không biết qua bao lâu, lúc Chê Trung đã sắp ngủ, Yunho nói một câu. Bảo bối, ngày mai chúng ta về Hàn Quốc đi. Một nhà ba người đứng trong sân bay khiến cho vô số người để ý, ba người như thể không cảm thấy ánh mắt mãnh liệt này, chỉ để ý đến bản thân. Appa, con muốn uống nước trái cây. Siêu Hy được Chê Trung ôm trong tay nhìn Yunho. Siêu Hy hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi, bên dưới là quần bò. Quần áo bình thường nhưng mặc trên người Siêu Hy lại có vẻ phi thường cá tính, kế thừa gen vĩ đại của hai người, Siêu Hy vô luận mặc cái gì cũng đều thuận mắt. Khách trương,